kiên trì và bình tĩnh cũng không ngăn được bi kịch tiếp tục xảy ra. Điều cần thiết là phải truy ngược tới căn nguyên. Nói hơi khó nghe, theo ý tôi, ngay sau khi bạn của Tư Dao là Kiều Kiều chết, lẽ ra đã phải tiến hành điều tra tỉ mỉ về chuyến du lịch đó. Lâm Nhuận nhướng mày lắc đầu, câu nói của anh hơi thiếu logic. Chỉ dựa vào một tai nạn mà tiến hành điều tra về chuyến du lịch chẳng có liên quan gì đến nó. Bất cứ người nào tỉnh táo cũng sẽ không làm như vậy. Nếu là anh sẽ thế nào? Tử Phóng lập tức phàn nàn. Tôi không mắc lừa luật sư đâu. Ông dơ thòng lọng để tôi chui vào hả? Tôi muốn nói là Tư Dao nên mau chóng hợp tác với tôi để điều tra rõ sự thật về hang thập tịch. Để anh mau chóng viết ra một bài báo ly kỳ giật gân hết cỡ chứ gì. Cám dỗ thêm những người to gan đi nộp mạng nữa à? Tư Dao bỗng cất tiếng. Tôi hiểu, anh muốn tôi cho anh biết làm thế nào để đến hang thập tịch. Nhưng anh nghe kỹ nè. Anh đi tới đó làm gì? Nộp mạng à? Hay là nói với công an và các ban ngành khác là họ phải phái người đi điều tra? Phái một lô người đi nộp mạng nữa sao? Tử Phóng bị truy hỏi cứng lưỡi. Một người mồm mép như anh mà cũng phải im mất một lúc mới hỏi được. Xem ra Tư Dao đã hoàn toàn chấp nhận cái giả thuyết kia. Cô đã tin sâu sắc, không chút nghi ngờ nữa rồi. Có lẽ từ đáy lòng, giờ phút Kiều Kiều ra đi, tôi đã tin sâu khắc sắc, không chút nghi ngờ về lời nguyền ấy rồi. Không hiểu sao Tư Dao lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm, dù nỗi đau thương không hề vơi bớt. Ít ra cũng nên tìm được một ông già bí ẩn mặc áo mưa ấy, có thể điều tra xem ai đã tung ra những bức thư điện tử. Quách Tử Phóng cảm thấy mình cũng đã đưa ra một đề xuất hợp lý. Sao anh biết tôi chưa từng tìm kiếm, chưa từng điều tra? Chương 26. Ẩn số về kẻ bày đặt. Một giờ trước đó, ông chủ của các anh đâu? Tư Dao vội hỏi người thanh niên làm thuê ngồi sau quầy. Đừng ăn cơm ở nhà ăn, chị đợi nhé. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa anh ấy sẽ quay lại. Gọi di động, bảo với anh ấy là có người bạn cũ tên là Tư Dao đến thăm. Không thể đợi được, mời anh ấy về ngay. Trương Sinh chạy vụt về quán, nét mặt vẫn còn có vẻ không tin Tư Dao lại có thể từ trên trời hiện xuống. Đúng là bạn à, tôi cứ tưởng cậu Đường đọc trộm nhật ký của tôi nên đã biết tên người. Tôi ngày đêm mong rồi đem ra trêu tôi kia đấy. Bạn viết nhật ký à? Không, nói đùa thôi. Tôi tìm bạn vì có vấn đề về kỹ thuật cần thỉnh giáo. Tư Dao nhìn quán chật nít người. Bạn có cái máy nào lên mạng được mà không bị nhiều người dòm ngó đến không? Thế thì theo tôi vào trong phòng trang nhã. Trương Sinh ra hiệu cho Tư Dao đi theo. Vừa đi vừa hỏi, chưa ăn tối phải không? Tôi cũng muốn mới ăn một nửa, vẫn còn nửa bát mì rau cải trắng, thịt viên. Bạn có thể cùng ăn chung chứ? Thế thì bạn ăn đã quá rồi còn gì? Tôi còn chưa về nhà đây này, vừa tan tầm là đến đây luôn, vì có việc cần thỉnh giáo. Tư Dao được dẫn vào phòng trang nhã. Hóa ra phòng trang nhã là một phòng bé như cái chuồng chim, chỉ đặt vừa hai cái máy tính. Đột nhiên Tư Dao thấy rất bức bối. Cô hiểu căn bệnh của mình cũng không khá lên được chút nào. Đây mà gọi là phòng trang nhã, trói chân trói tay thế này, tôi thấy còn kém hơn là ở ngoài kia. Ngoài đó ít ra cũng rộng rãi hơn. Bạn muốn được riêng tư thì phải hy sinh một chút tự do. Lời tôi nói không chỉ là chân lý mà còn có nghĩa kép nữa kia. Trương Sinh lộ vẻ đắc ý. Viết vào nhật ký của mình đây. Tư Dao ngồi xuống trước cái máy, mở hộp thư 163 của mình. Trời ạ, đúng là có người như bạn thật. Đúng là có người như bạn. Dùng ngày sinh của mình làm mật khẩu. Trương Sinh ngạc nhiên kêu lên. Nhìn trộm mật khẩu của tôi nữa à? Đồ khỉ. Tư Dao quá thật không dám tin. Là đồ khỉ mà còn nói cho bạn biết sao? Hắn sẽ ngậm miệng chờ bạn đi khỏi, sẽ mở xem thư. Chẳng phải là quá vui hay sao? Tôi biết bạn thiếu những kiến thức cơ bản về bảo mật trên mạng, nên tôi nhắc nhở thôi. Mau đổi mật khẩu đi, nhớ đừng có dùng ngày sinh, phải dùng số và chữ cái ABC kết hợp lại phức tạp một chút, sau đó mà để tâm mà nhớ. Trương Sinh nói năng hùng hồn, Tư Dao thấy anh ta có lý nên đành chịu. Nhờ bạn thử xem giúp tôi bức thư này, có thể tra ra thông tin về người gửi hay không? Ví dụ người ấy ở đâu, là ai? Tư Dao lấy ra bức thư quảng cáo do Hội Du lịch Đại học Giang Kinh gửi tới, sự lựa chọn đầu tiên cho kỳ nghỉ hè năm nay, tăng thường cấp. Trương Sinh chỉ liếc qua, đương nhiên có thể, nói đi là do ai gửi? Ở đây chẳng phải đã viết rõ ràng rồi ư? Hội Du lịch Đại học Giang Kinh. Nói vớ vẩn gì vậy, tôi muốn hỏi người đầu tiên gửi quảng cáo kia mà. Trương Sinh cúi sát nhìn kỹ hơn. Người này dùm hộp thư 263, bó tay. Ông anh gửi thư này có thể ở bất cứ quán nét nào trên toàn cầu, đăng ký qua hộp thư 263. Tức là dù tra ra IP cũng có thể là IP của quán nét. Hơn nữa, hộp thư loại này căn bản không thể tra ra người đăng ký. Đương nhiên, anh ta đã biết hộp thư của hội du lịch của các bạn. Nếu không thì không có cách gì mà gửi được, đúng không? Đương nhiên, vì trên trang web của Đại học Giang Kinh sẽ có địa chỉ thư điện tử của hội du lịch. Bạn xem có những ai đã nhận được thư này. Xem này, địa chỉ người nhận thư là địa chỉ của chính người gửi, cho thấy người gửi đã dùng BCC để gửi thư cho hội du lịch. Cũng chính là gửi bí mật trong danh sách người nhận, còn có ai khác hay không thì không thể biết được. Tư Dao thất vọng thở dài, còn Trương Sinh đã đọc hết quảng cáo. Xem chừng đó là nơi rất tuyệt vời. Tôi thấy đặc biệt hứng thú với nước suối dưới chân vách núi Niết Bàn. Chắc là lũ cóc trong cái hồ đó sẽ cầu gì được nấy, đã được ăn cả thịt ngỗng, thiên nga nữa chứ. Ôi, bạn biết gì, trò quảng cáo này là một cái bẫy chết người. Tiểu Sinh muốn được nghe cho tỏ tường. Chuyện là thế này, nhóm chúng tôi đã đi đến đó, gặp một ông già kỳ dị ở trên núi, cảnh cáo rằng chớ đi vào hang quan tài treo, ai vào đó trở về không lâu sau sẽ đều chết. Chúng tôi bỏ ngoài tai lời khuyên ấy, cứ vào xem động quan tài. Thế rồi Kiều Kiều chết đầu tiên, chính là người tôi đã nhắc trên mạng. Cái chết của cô ấy khiến tôi rất không yên lòng, không chỉ vì tôi không kéo nổi cô ấy lên khỏi vách núi, mà còn vì tôi đã ra sức động viên mọi người đến xem cái hang đó. Nếu tôi không nằng nặc như thế thì chưa biết chừng những chuyện này đã không xảy ra. Lẽ ra mỗi lần thuật lại chuyện này thì gánh nặng trong lòng Tư Dao phải vơi bớt đi mới phải. Nhưng cảm giác trút được gánh nặng chỉ thoáng qua, mà gánh nặng lại càng thêm nặng. Tại sao cô không tin lời ông già ấy? Nên thấy rằng ông ấy chẳng có ác ý gì. Sao cái gã Trương Sinh đầu óc trống rỗng này chẳng có được một chút đồng cảm gì với mình nhỉ? Tư Dao nghĩ. Sở dĩ tôi cứ nằng nặc là vì nói ra bạn đừng cười, tôi cảm thấy hình như toàn cảnh tân thường cấp đó nôm quen. Tôi không cười, bạn cũng chẳng sai gì. Điều cấp thiết là chúng ta phải giải quyết vấn đề. Chúng ta? Tôi sẽ giúp bạn. Thật sao? Bạn không nên giúp nổi tôi đâu. Thế này vậy, nếu tôi gặp vấn đề giống như hôm nay, nhất định tôi sẽ đến nhờ bạn giúp, được không? Bước thứ nhất, chúng ta là phải đi tìm ông già kia. Trương Sinh phớt lờ câu nói của Tư Dao, chìm đắm trong suy nghĩ. Bạn biết không, chỉ trong vòng 2 tháng đã đến Tân Thường Cốc 3 lần. Chuyện này tôi chưa hề kể với bất kỳ ai, sợ họ sẽ cười lại tôi là lại đi tin cái ông già ấy. Nhưng tôi rất sợ nó sẽ là sự thật, nên muốn tìm ra ông ta để làm rõ mọi chuyện. Tuy vậy lần nào đi cũng không thể gặp được. Tôi đã hỏi cả bản làng dưới chân núi, dân vùng đó hình như đều không biết ông ta. Quả núi thì to như vậy, tôi biết làm thế nào để gặp được ông ta. Chương 27. 14 - 8. Ngày hôm sau, tin tức trên mạng về vụ lật xe ở Đại Lý đưa thêm tin mới. Vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý đã tìm được thi thể của 71 nạn nhân. một người may mắn sống sót. Có người sống sót vẫn cứ là tin tốt. Chẳng mấy chốc, bức ảnh người sống sót được đưa lên mạng. Một người trung niên toàn thân bị thương nặng, thảm thương đến mức không dám nhìn. Cuối buổi chiều, phần tin tức tổng hợp của báo điện tử Tân Đại Chúng buổi chiều được truyền đi, đưa tin cụ thể về vụ lật xe. Người may mắn sống sót cho biết tai nạn lật xe ở Đại Lý là do con người gây ra. Điền Hâm Nguyên là một chuyên gia công trình xây dựng giao thông, trẻ trung dồi dào sức lực. Đáng lẽ giờ này anh đang ngồi trong phòng làm việc thẩm định phương án thi công, nhưng tai nạn bất ngờ làm anh hầu như mất đi tất cả. Anh là người độc nhất may mắn sống sót trong vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý, cũng là người duy nhất còn lại tận mắt chứng kiến vụ lật xe. Lúc này Điền Hâm Nguyên đầu quấn đầy băng trắng, chỉ hở đôi mắt đầy những tia máu và đôi môi dập nát. Chân trái của anh cần phải cưa, toàn thân có hơn 10 chỗ xương bị gãy dập, gan và lá lách đều bị chấn thương nặng khác nhau. Hôm qua tôi đã báo cáo với đội xe, lãnh đạo công ty và cả cơ quan công an. Lúc đó tài xế không chắc chắn đã gặp phải một tình huống khiến ông ấy không biết phải ứng phó như thế nào. Ông chỉ kịp nói với tôi: gay quá, đứa con gái đó muốn giành va lăng với tôi, không ai có thể ngăn cản được. Sau đó trong máy truyền thanh của phòng điều vận chúng tôi truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn, cuối cùng là một tiếng ầm lớn. Mấy người trong phòng điều vận mặt mũi đều trắng bệch, nghĩ bụng thế là hết, rõ ràng là tiếng nổ. Nhân viên điều vận cận hải, người đã nói chuyện với tài xế chiếc xe buýt số 618 trước khi xe rơi và nổ, kể lại cảm giác khi sự việc đã xảy ra. Điều này đúng như miêu tả của Điềm Hâm Nguyên về tình hình trên xe lúc đó. Sau khi tình trạng sức khỏe của anh Nguyên ổn định hơn, anh đã kể chi tiết sự việc với bộ phận tin tức thời sự. Điền Hâm Nguyên và một nhóm đồng nghiệp ở Viện Thiết kế Công trình Giao thông đến Đại Lý lần này để tham gia cuộc hội thảo do Bộ Giao thông tổ chức ngày 24 và 26 tháng 10. Ngày cuối cùng của hội thảo, đơn vị chủ quản đã tổ chức cho các đại biểu đi tham quan khảo sát đập nước Hồ Khiêu Hiệp, thuê 3 chiếc xe buýt cỡ lớn của tập đoàn du lịch Điền Trì. Anh Nguyên ngồi ở xe thứ 3, còn phần lớn đồng nghiệp đến từ Vũ Hán. Đó là một đoạn đường vòng quanh núi, tình trạng đường cũng bình thường, phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhiều người trên xe đã thân quen nhau, mọi người nói cười cười vui vẻ. Lúc đó Tiểu Hạ, tên họ đã được thay đổi, của cơ quan tôi đang ngồi ở hàng ghế trên, đột nhiên nhảy lên. Khi nhớ lại cảnh này, giọng nói của anh Nguyên vẫn chưa hết sự kinh ngạc. Nữ kỹ sư trẻ tên là Tiểu Hạ khi đó vừa tiến về phía tài xế vừa kêu to: dừng xe, quay lại. Vị trưởng phòng của Tiểu Hạ đang có mặt ở đó lớn tiếng quát cô: hãy thôi đi. Tiểu Hạ quay lại, nước mắt đầm đìa nói với ông: hãy tin em đi, giúp em khuyên bác Tài, điều này liên quan đến tính mạng của bao nhiêu người đó. Anh Nguyên nhớ lại nét mặt của Tiểu Hạ khi ấy rất chân thành. Nhưng lái xe cũng có cái khó của mình. Lúc đó xe đang chạy trên đường núi quanh co, chiếc xe lớn khó mà có thể đổ trên đường. Đổ giữa đường thì nguy hiểm, mà quay đầu lại càng không thể được. Bác Tài là người có chừng mực, bảo Tiểu Hạ đợi đến điểm đổ xe của đoạn đường sau thì sẽ dừng lại, không xa nữa đâu. Không ngờ Tiểu Hạ đột nhiên lao về phía tài xế. Giữa tài xế và chỗ ngồi của hồng hành khách chỉ có một cái thanh chắn. Tiểu Hà trèo qua đó rất nhanh, giằng lấy vô lăng của bác Tài. Bác không ngờ Tiểu Hà đâm bổ đến chỗ mình, đâm ra hoảng loạn, chiếc xe nghiêng ngã. Vài hành khách trong xe đã lên ngăn Tiểu Hà nhưng đã muộn. Trong lúc hai người giằng co, vô lăng hoàn toàn không điều khiển được, chiếc xe buýt rời khỏi đường và lăn xuống sườn núi. Tôi nhớ trong xe đã vang lên một tiếng kêu thất thanh. Tôi vội lấy hai tay ôm chặt lấy đầu. Chiếc xe đột nhiên bị vướng vào một vật gì đó cực lớn, chắc là đá núi. Có lẽ vì tôi ngồi ở vị trí bị chấn động mạnh nhất nên tôi tôi bị bắn ra ngoài cửa xe. Vậy là đối với tôi, trong cái rủi lại có cái may, vì ngay sau đó xe phát nổ. Đôi mắt của anh Nguyên nhòa lệ. Tại sao Tiểu Hạ lại cho hành vi khác thường như vậy? Anh Nguyên nói nhẹ nhàng độ lượng, không hề có ý kiến khiển trách Tiểu Hạ. Cô ấy làm ở viện thiết kế đã 3-4 năm, là một kỹ sư trẻ rất có ý thức phấn đấu, là một người có tiền đồ sáng lạng. Tuy nhiên, tôi cũng để ý thấy trong 2 tháng gần đây, hình như tâm trạng của cô ấy không mấy ổn định. Cô ấy trẻ trung sôi nổi, có gì là bộc lộ ngay, nên rất nhiều đồng nghiệp đã nhận thấy điều này. Bây giờ nghĩ lại, thấy điều này không phải là không có một chút điềm báo. Thật đáng tiếc, bi kịch đã xảy ra, mong sao chúng ta đều ghi nhớ bài học xương máu, để đề phòng những chuyện tương tự tái diễn. Phóng viên bạn báo cáo, Cố Hướng Đông. Rất lâu sau, khi đọc tin này, Ti Dao vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Trong số 14 người đến Tân Thần Cốc, đã có 8 người chết. Dường như không có biểu hiện gì cho thấy tình trạng này sẽ dừng lại. Xem ra phải đợi đến lúc cả 14 người cùng mất mạng thì mới đặt được dấu chấm hết. Bi thảm mà hoàn chỉnh. Tại sao Tiểu Mạn lại có hành động điên rồ như vậy? Hoàn toàn không giống với con người cô ta. Đang nói chuyện điện thoại với mình, dường như tất cả đều bình thường. Cho đến lúc Tiểu Mạn nói nhìn thấy cái gì đó thì không nói chuyện nữa, chuyển sang ngăn cản lái xe, thậm chí còn cướp cả vô lăng. Cô ấy đã trông thấy thứ gì? Chỉ e sẽ không ai biết được điều ấy. Chuông điện thoại bỗng reo vang, khiến Tư Dao giật thót mình. Thư Nguyễn à, đồ khỉ, vậy là cậu cũng đã gọi điện cho mình, biết mình lo cho cậu như thế nào không? Tư Dao thở phào, hóa ra người gọi là Thường Uyển. Thường Uyển thở dài, mình vừa đi công tác về, gần đây lượng tiêu thụ của bọn mình không tốt lắm, áp lực rất lớn. Nhưng lần trước mình đã để lại tin nhắn cho cậu rồi còn gì, ngay sau đây mình lại phải đi công tác nữa. Tiếp theo hai người không hẹn mà cùng đồng thanh, Tiểu Mạn đã. Thường Uyển nói, vừa nãy mình đã xem tất cả sự thật trên mạng, mình quả quá sợ, phải nói chuyện với cậu mới thấy khá hơn. Không những đáng sợ mà còn kỳ quái nữa, Tư Dao vẫn không dám tin vào những điều vừa đọc được. Trên mạng đầy rẫy những tin rỗm và tin tức thổi phồng. Mình cũng không biết có nên tin cái mẫu tin tổng hợp đó hay không. Nhưng dù thế nào thì Tiểu Mạn đã gặp nạn, không đúng hay sao? Thường Uyển chắc là đã bật khóc. Tư Dao nghe thấy tiếng sụt sịt. Thường Uyển, cậu đừng khóc, mình đã khóc khô hết nước mắt rồi. Cậu mà làm như thế, mình lại muốn khóc theo. Quả thật, mắt Tư Dao lại bắt đầu ướt nhòa. Được, mình không khóc, không khóc. Mà có khóc thì làm thế nào đây? Bên cạnh mình giờ đây, anh chàng nào cũng không thể an ủi mình. Kìa, sao lại bi quan thế? Gần đây cậu có ổn không? Không xảy ra việc gì lạ lùng với cậu chứ? Tư Dao cảm thấy hình như đã rất lâu không chuyện trò với Thường Uyển. Thời gian qua, những sự việc quái dị cứ liên tục xảy ra, khiến cô linh cảm dường như một tai họa lớn hơn sắp xảy ra. Mình vẫn ổn, Thường Uyển nói có vẻ hơi do dự. Tư Dao lập tức hỏi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cậu nhất định phải nói thật với mình. Không không, không có, quả thật không có gì. Sao Tư Dao lại nhạy cảm thế? Thật ra cậu có thể đoán ra mình đang suy nghĩ người tiếp theo sẽ là ai. Cuối cùng Thường Uyển đã nói ra suy nghĩ thật của mình. Sao cậu lại nghĩ lan man như vậy? Tư Dao cảm thấy sức chống đỡ của mình ngày càng yếu ớt. Cậu đừng nói dối mình, dối người nữa Tư Dao. Tư Dao cảm thấy rất đau đớn. Cô vẫn cắm điện thoại không thốt nên lời. Vô số cảnh tượng lướt nhanh trong đầu. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, bèn nhẹ nhàng hỏi, có phải cậu đã hận mình không? Hận mình hôm đó đã nằng nặc đòi vào hang thập tịch. Thường Uyển im lặng rất lâu rồi mới nói giọng nài nỉ, Dao Dao, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, mình không thể kiềm chế nổi, mình không biết, không biết nên hận ai, càng không biết nên làm thế nào, mình sợ, thật sự mình rất sợ. Trong điện thoại lại vang vọng tiếng khóc sấm rứt. Kỳ thật mình không trách cậu, nếu mình ở vào địa vị của cậu, mình cũng sẽ nghĩ như vậy. nếu cậu thấy sợ thì buổi tối đến chỗ mình ở cùng. Không cần, không cần. Thượng Uyển cắt ngang, từ chối rất dứt khoát. Giao Giao đừng nghĩ ngợi gì, mình cần được an ủi, cũng cần được bình tĩnh một chút. Đặt máy xuống, Tư Giao giống như đang nhập thiền, từ từ nhắm một trái đắng. Một lần quyết định sai lầm, một lần khăng khăng mà lại thiếu lý trí. Những cuộc đời đang tươi đẹp lần lượt đi vào điểm kết. Còn cô không những phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, mà còn phải chịu đựng nỗi khổ khi bạn bè và người thân quay lưng lại. Trong số những người bạn kia, còn có ai không hận cô? Cô có cảm giác sống còn khổ hơn là chết. Ánh mắt đờ đẫn của cô dừng lại ở bản tin trên mạng. Bản tin bên dưới viết điều gì? Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Cô hy vọng Thượng Uyển gọi lại và nói với cô: Giao Giao, vừa rồi mình trót nghĩ lung tung, mình không trách cậu đâu. Tất cả những điều bất hạnh đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta vẫn là bạn thân, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Tuy nhiên giọng nói mà cô nghe được lại không thích thú gì. Các cô đang xem có phải thứ tôi đang xem không? Tử Phóng cố làm ra vẻ thâm trầm kín đáo. Anh thường tung bài lên như thế này à? Ngữ pháp thì như đồ giả rách. Tư Giao không có tâm trạng nào để nói vòng vo với anh ta. Cô đã xem đoạn tin tức tổng hợp đó chưa? Nhất định là xem rồi đúng không? Cô đi nghỉ đi, trở về tôi sẽ có quà cho cô.